Mẻ lưới ngọt ngào, chương 40, hào quang chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn từ khán đài hay từ độ cao của Khải Phong cũng chỉ thấy một làn khói trắng phủ lấy, thi thoảng lại tóe lên những đốm lửa nhỏ do sự ma sát mạnh khán đàn rầm rộ. Ai cũng chẳng thể biết tình hình hiện tại dưới sân đua kia đang xảy ra chuyện gì. Khải Phong thông qua ông nhòm cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Anh nhanh chóng rời khỏi ban công xuống phòng an ninh. Chuyện gì đáng ẩy ra trên sân đua vậy? Khải Phong sốt ruột lao vào trong phòng an ninh. Người giám sát camera liền bật dậy khỏi ghế chào anh. Chào ngài, trên sân chiếc xe của cậu Chiến Hạo đang cố ép sát xe của hai người con gái kia vào rào sắt. Khải Phong đạp mạnh vào bàn tức giận rồi dùng bộ đàm truyền tin cảnh cáo Chiến Hạo. Trong xe Chiến Hạo bắt máy bộ đàm, một chất giọng khủng bố vang lên. Chiến Quốc Hạo, cậu dám làm hại hai đứa em tôi thì đợi vào hòm sớm đi. Mau dừng hành động ngu ngốc của cậu lại ngay. Khải Phong không thể bình tĩnh được trước những gì anh đang chứng kiến thông qua màn hình. Cậu Mã, anh cứ bình tĩnh. Tôi chỉ giáo huấn mấy kẻ không biết lớn nhỏ thôi. Nói xong anh liền ném bộ đàm ra phía sau xe. Trong xe Giai Kỳ hoảng hốt, Ina kéo cô sát về phía mình bởi ngay chỗ cửa kính xe cô đang có dấu hiệu sắp nổ kính. Không thể tha thứ cho cái tên điên kia được, mày chết chắc rồi. Ina đã hết kiên nhẫn với tên cuồng nộ kia, cô trừng mắt qua cửa xe với hắn. Bắt gặp ánh mắt sát khí từ thiếu nữ bên xe kia, Chiến Hạo bất giác thấy ớn lạnh. Thiếu nữ liền thành thục xoay bánh lái, bánh xe trước xoay một góc 30 độ rồi kết hợp dẫm kịch chân ga. Chiếc xe Bugatti Chiron lập tức dùng lực đâm thẳng vào sườn xe của anh ta khiến tình thế đảo ngược. Thông qua màn hình, Khải Phong chứng kiến được cảnh chiếc Bugatti đang áp đảo chiếc Venom. Ina đã làm chủ lại cuộc đua, mặc dù đã làm cho Giai Kỳ một phen hoảng hốt. Giờ đây chính Chiến Hạo mới là kẻ thảm hại, xe anh ta liên tiếp bị Ina tấn công, chẳng có một kẻ hề để phản kháng. Bị ép vào trong tình thế này, Chiến Hạo mới hiểu rõ tình hình hành động quá đáng ban nãy của mình. Thì ra bị ép xe là cảm giác này, nhưng làm sao cô ta có thể thoát khỏi như tình huống ban nãy? Chiến Hạo bấy chợt nhớ lại ánh mắt sát khí ban nãy của thiếu nữ. Không lẽ cô ta tính giết mình? Xem hành động kịch liệt dồn anh vào đường chắn kia thì đã thấy được hành động ngu ngốc khi đã chọc vào người con gái này. Trong xe gã đàn ông vô cùng man dở, ánh mắt tức điên như một con dã thú đang bị dồn vào đường cùng. Hành động vô thức nắm chặt vô lăng mà chẳng thể xoay chuyển tình thế. Vạch đích đang dần dần hiện rõ phía trước, Giai Kỳ hối thúc Ina tranh thủ chuyện chính. Nana, chúng ta sắp tới đích rồi. Xem ra cần ông trời có ý muốn dung tha cho anh ta, lòng Ina thầm nghĩ rồi chú tâm dẫm mạnh phanh ga phóng vụt lên phía trước. Bỏ mặc Chiến Hạo về phía sau, cán vạch đích giành chiến thắng, hai thiếu nữ tiêu sái mở cửa xe bước ra. Giai Kỳ vui mừng chạy qua phía Ina, rất soái, bé con nhà mình ngầu quá đi. Ina khẽ xoa đầu của Giai Kỳ, nói giỡn, bé con sao, giờ ai mới giống đây? Cô thấy dáng vẻ thân thiết này của Giai Kỳ bất giác cảm nhận được một chút tình cảm mà trước đây không hề cảm nhận được. Miệng cười tùm tìm, bỗng khuôn mặt cô liền thay đổi sắc lạnh. Hai chiếc lông mày lá liễu tinh xảo bỗng nhíu lại, ánh mắt nhìn xa xăm, biểu cảm khuôn mặt như thể có chuyện chẳng lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt cô là chiếc Venom GT đang lao nhanh về phía hai người. Tốc độ kia là cố ý, dù có hãm phanh thì vẫn sẽ đụng trúng hai người. Chiến Hạo không chấp nhận được kết quả của cuộc đua này, nên đỡ hóa đường cùng muốn diệt cỏ tận gốc, sợ sau này sẽ có người cản đường chiến thắng của anh ta. Giai Kỳ vẫn không biết chuyện gì xảy ra, bởi cô đứng đối diện với Ina nên không nhìn thấy phía sau. Trong gang tấc, Ina ôm lấy eo Giai Kỳ rồi kéo cô cùng ngã tránh xa khỏi chiếc xe. Giây phút chiếc xe của Chiến Hạo đâm mạnh vào chiếc Bugatti thì Ina và Giai Kỳ an toàn lăn ra khỏi vùng nguy hiểm. Do cú va chạm quá mạnh nên chiếc xe của Ina đã bốc cháy, ngọn lửa phừng phừng bốc lên từ sự ma sát cả hai chiếc xe đang dần dần lan lên trên mui xe Bugatti. Chiến Hạo thấy không ổn, hắn liền mở cửa xe chạy ra, kèm theo phía xua người đàn ông lực lưỡng là một vụ nổ dữ dội. Ina chỉ kịp ôm lấy Gia Kỳ dùng thân mình che chắn cho cô bạn thân, còn Chiến Hạo thì bị vụ nổ hất văng ngã xuống cách chỗ hai thiếu nữ không xa. Vụ nổ quá lớn lên đã khiến mấy người trên khán đài dò mò không biết chuyện gì đang xảy ra ở sàn đua. Ai cũng hốt hoảng bởi sự chấn động vừa rồi. Cách chương.